Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. Thứ kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Chu Bảo Bảo không chút do dự gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Mami, Bảo Bảo thế nhưng trên thế giới thành thật nhất Bảo Bảo, ngươi. Đường lão nương là người điếc sao? Chu Thuần cắn răng, mấy chữ này cơ hồ là theo hàm răng và lý nhảy ra tới như nhau. Chu Bảo Bảo đầu với tượng trống bỏi, sau đó ngón tay út chỉ lóe ra ánh mắt hai mắt. Nói, Mami, ngươi xem, Bảo Bảo trong mắt, mãn là chân thành, ngươi nhìn nữa đét đi trong mắt, tràn đầy tục tĩu. Trải qua Bảo Bảo nhiều năm như vậy quan sát nghiên cứu phát hiện. Daddy kỳ thực nhìn qua ra vẻ đạo mạo, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu ân. Sau đó thì sao? Chu Thuần vuốt trong tay dây lát giới. Hình dạng này rất rõ ràng chính là muốn khai biển như nhau. Sau đó, Mommy, ngươi nghe người khác nói chuyện. Ngàn vạn không thể chỉ nghe phân nửa. Bảo Bảo mới vừa rồi là đem ngươi có điểm đều nói cho Daddy. Miễn cho Daddy đi tìm tiểu tam môn sợ ân. Còn gì nữa không? Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Tiếp tục hỏi, còn có chính là, Bảo Bảo nói những lời này. Vô luận dụng từ là bao là biếm. Kỳ thực bản chất đều là đứng ở khen Mommy cơ sở thượng, hắn lời còn chưa nói hết. Trên đầu liên tiếp đã trúng vài cái bạo lật, nói lên đạo lý thật đúng là một bộ lại một bộ. Lão nương vô luận là đập ngươi vẫn là đánh ngươi. Kỳ thực bản chất đều là ở vuốt ve ngươi, trên bầu trời. Vang lên Chu Bảo Bảo khoa trương vạn phần đau tiếng hô. Quân Ngự Hàn nhìn trước mắt này không ngừng ngươi truy ta đuổi mẫu. Tử, khóe miệng nhịn không được nổi lên mỉm cười. Loại này yên lặng ngay. Bọn họ mỗi lần đều chỉ có thể ở kinh nghiệm cuộc chiến sinh tử hậu. Hưởng thụ mấy phút, màn đêm hạ xuống. Xung quanh rơi vào một mảnh yên tĩnh, Chu Thuần chờ người rất nhanh về tới quân gia chỗ bên trong sơn cốc. Nhưng khi bọn họ nghĩ thông suốt quá trước kia nhập khẩu tiến vào mật đạo thời gian, lại phát hiện, kia mật đạo đã bị chặn lên, tầm mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi xuống quân rượu đường trên người. Các ngươi, nhìn ta làm gì, nhìn hắn giả ngu bộ dáng. Chu Bảo Bảo không chút do dự nâng tay lên bới hạ đầu của hắn. Tiểu Đường Đường, ngươi vẻ mặt này liền Bảo Bảo đều lừa bất quá, còn muốn lấy ra lừa Mommy à? Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ giọng nói đi, quân gia người đi đâu? Quân rượu đường sờ sờ đầu. Sau đó nhìn bọn họ mấy lần, nói, nếu muốn ta nói cũng được, nhưng là các ngươi được bảo chứng. Không thể nhìn ta phế liền bỏ lại ta. Ta kiếp này đều cùng định các ngươi, chớ cùng ta nói điều kiện. Chu Thuần chân mày cau lại. Nàng không có khả năng nhượng một ngoại nhân vĩnh viễn theo bọn họ. Tiểu nương tử hung phạm hãn, quân rượu đường lời còn chưa nói hết. Bị trên tay nàng linh lực quang cầu cấp sinh sôi dọa ở. Sau đó lời ra đến khóe miệng bị hắn cấp nuốt trở vào. Thế nhưng không nói ra được. Hắn lại khó chịu, thế là dưới đáy lòng nói. Thế nhưng tiểu gia rất thích con rắn nhỏ xa. Giao cho ngươi, Chu Bảo Bảo thấy hắn không nói lời nào. Lập tức gọi bên cạnh tiểu đằng xa. Quân rượu đường nhìn theo dõi hắn. Chậm rãi lội tới đằng xa. Lập tức sau này nhảy một bước dài. Nói, chúng ta ở trong này. Mỗi ngày nhàn rỗi buồn chán không có chuyện gì. Lại không muốn lúc tu luyện. Sẽ đào nói, có lẽ là đào đường tân nói. Vì thế ở đây liền vứt đi, Chu Thuần nhìn bị chặn lên giao lộ. Lại nhìn quân Ngự Hàn, không nói, quân Ngự Hàn khẽ thở dài một hơi. Có thể, bọn họ đáng giữ lại một hai chỉ mà yếp, như vậy chỉ ít còn có thể nhượng dưới nền đất hạ người có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý. Thước, hết chương.